Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1741, giết gà dọa khỉ. Tiểu biệt thắng tân hôn, chăn lớn cùng ngủ lật đỏ sóng, trong đó triền miên tất nhiên là không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Về phần muốn làm sự tình, Diệp Chân toàn bộ giao tiếp tục chờ đợi. Có người nắm chặt đang làm, Diệp Chân tất nhiên là trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Bồi bồi phụ mẫu, bồi bồi hai vị hồng nhan, duy nhất để Diệp Chân đau đầu, sợ sẽ là mẫu thân Mễ Giang Tuyết lải nhải. Cả ngày giá liền là thúc giục muốn tôn tử, mỗi ngày sáng sớm liền là dùng giái hươu, đuôi trâu, giái dê tăng thêm các loại bổ khí tráng dương chi vật chế biến bổ nguyên canh. Nhìn chằm chằm Diệp Chân uống xong, sau đó một sách tiểu đệ Diệp Tiến lỗ tai, ngay tại Diệp Tiến giữa tiếng kêu gào thê thảm, lôi kéo Diệp Thiên Thành phóng lên tận trời, lấy tên đẹp là nhân cơ hội ra đi du sơn ngoạn thủy. Trên thực chất thì là cho Diệp Chân ba người trở lại không gian cùng thời gian, giữa trưa lại sẽ đúng giờ trở về. Vẫn như cũ là ảo thuật làm ra một nồi lớn bổ canh. Nhìn chằm chằm Diệp Chân uống, sau đó lại đi hái thuốc. Buổi chiều cũng sẽ đúng giờ trở về. Buổi chiều mang đến lại là mấy chung chén thuốc, một bàn phong phú mỹ thực. Đương nhiên thiểu không đồng nhất nồi đại bổ canh. Chờ Diệp Chân bọn người ăn xong, lại sẽ mang theo Diệp Tiến lỗ tai rời đi, xưng là đi Hắc Thủy Đế Quốc đế đô dự tiệc. Ban đêm liền không trở lại, sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai nhưng lại sẽ đúng giờ đưa tới ba roi canh. Này sức mạnh, đừng nói là để Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La đều không có ý tứ. Đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Lấy bây giờ Diệp ra năng lượng, làm ra các loại bổ vật. Vậy nhưng tất cả đều là trên năm già linh dược, liền là dùng giái hươu. Cũng là thiên giai linh thú tam giác linh lộc giái hươu. Lại là từ lão y sư trong tay mua được bí phương. Cái kia sức mạnh, bổ Diệp Chân thẳng chảy máu mũi. Hai nữ liền hô không chịu nổi. Làm Diệp Chân muốn theo lão cha Diệp Thiên Thành phiếm vài câu. Đều không có cơ hội gì. Kỳ thật Diệp Chân biết mẫu thân Mễ Giang Tuyết ý nghĩ. Liền là vội vã ôm tôn tử chứ sao. Thế nhưng là, việc này a tranh không được a lẽ ra Diệp Chân cùng Lục La, Phong Khinh Nguyệt chỗ không ít, thường theo ở bên người sư tỷ Liêu Phi Bạch càng là rất nhiều. Nhưng tam nữ chính là không có có thai dấu hiệu, vì chuyện này, Diệp Chân âm thầm hỏi qua nước Lệ Đan Vương, cơ cao hơn Minh Luyện Đan Sư đều là dược lý đại sư. Đọc rất nhiều sách. Nước Lệ Đan Vương thay Liêu Phi Bạch còn có Diệp Chân kiểm tra một chút thân thể. Thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng, Nước Lệ Đan Vương phỏng đoán vô pháp có thai nguyên nhân. Có thể cùng Diệp Chân thiên phú có quan hệ. Tu vi càng cường đại võ giả, huyết mạch dòng dõi càng gian nan. Có ít người cố gắng hơn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Mới có thể thu được huyết mạch dòng dõi, giống Bích Lân Long Vương, vì cái kia rồng thái tử Ngao Tranh, thế nhưng là phí vô số tâm huyết, truy cứu nguyên nhân, những cái kia mạnh đại vũ giả là bởi vì tại võ đạo trên đường đi. Đối với mình huyết mạch thiên phú nhục thân cải biến to lớn, mới đưa đến dòng dõi gian nan. Diệp Chân trước mắt tu vi mặc dù là quá cao, nhưng là Diệp Chân một đường tu luyện, huyết mạch thiên phú nhục thân biến hóa bên trên, so với đại đa số giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả biến hóa còn nhiều hơn. Giống Diệp Chân thiên phú huyết mạch, ban sơ chỉ có ba mạch nửa, nhưng bây giờ lại cao tới thất mạch, biến hóa này phi thường lớn, nhục thân cường độ càng là có thể so với thượng phẩm chấn khí. Thần hồn càng là sớm đúc thành nguyên linh, những nguyên nhân này để Diệp Chân dòng dõi trở nên gian nan, nhưng là một khi có tử, cái kia thiên phú nhất định phi thường cường đại, theo nước lệ đan vương nói, Diệp Chân tại dòng dõi phương diện, gấp không được, chậm rãi cố gắng, sớm muộn sẽ có. Bất quá lời này, Diệp Chân cũng không dám đối với mẫu thân Mễ Giang Tuyết nói. Bằng không, Mễ Giang Tuyết còn không phải gấp chết. May mà là, 4-5 ngày qua đi, mẫu thân Mễ Giang Tuyết cảm giác hiệu quả đạt tới, cũng không có vội vã như vậy. Diệp Chân mới buông lỏng, cuối cùng là tìm tới cơ hội có thể cùng phụ thân trò chuyện chút, thuận tiện giải một chút chân huyền đại lục tình thế. Theo phụ thân Diệp Thiên Thành nói, này Lại Minh 32 đường chư hầu, tổng thể vẫn là nghe lời. Bất quá, lòng người luôn luôn nghĩ biến, vẫn còn có chút tiểu động tác. Không chỉ có là 32 đường chư hầu ở giữa bắt đầu kéo bè kết phái, liền là lớn nhất Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo ở giữa, cũng sinh ra một số bẩn thỉu. Đối với những này, Diệp Chân không quan tâm. Lớn như vậy một khối đại lục, nếu là không có điểm chuyện xấu xa, thật đúng là không có khả năng. Chỉ cần không ảnh hưởng Diệp Chân lợi ích, Diệp Chân liền không có ý định quản. Thật muốn có loại kia nổ đâm, Diệp Chân không ngại để bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực. Ngày thứ bảy, tại sư tỷ Liêu Phi Bạch tự mình làm một bữa cơm đồ ăn phụng dưỡng cha mẹ chồng về sau, hai người liền chuẩn bị rời đi. Ly biệt thời khác, Lục La cùng Phong Khinh Nguyệt lưu luyến không rời. Diệp Chân minh bạch các nàng ý tứ. Bất quá, Diệp Chân cuối cùng vẫn không có dẫn các nàng đi qua. Trước mắt chính là đại chiến tướng lên lúc, Diệp Chân sợ mình hộ không cho các nàng chu toàn, làm cho các nàng thụ thương thậm chí có nguy hiểm tính mạng, là Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Muốn tiếp các nàng đi qua, ít nhất cũng cần Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận luyện thành. Đến lúc đó, coi như Diệp Chân không tại, Liêu Phi Bạch cũng có thể hộ các nàng chu toàn. Cho nên, Diệp Chân còn cần một chút thời gian. Nửa ngày về sau, Diệp Chân liền mang theo Tề Vân Tông từ các lớn ngọn phía ngoài, các nơi võ viện tỉ mỉ tuyển bạt 108 tên lớn nhất tuổi tác không cao hơn 20 tuổi. Nhất tiểu thập lục tuổi kiếm thị, mang lên 200 tên xuất thân Nam Man bộ thần sứ người hầu, cưỡi vân dực hổ vương, chạy tới ngoại vực từ hải thượng cổ Na Di trận sở tại địa. Tại sắp bay đến cái kia thượng cổ Na Di trận chỗ mặt biển lúc, Diệp Chân thần sắc đột nhiên khẽ động, chậm rãi quay người, bàng bạc như hải thần niệm, tựa như là thủy ngân chảy, phát tán tứ phía làm phương. Mấy hơi về sau, Diệp Chân trong mắt tinh quang nổ hiện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong hư không một cái hướng khác. Lệ Quát nói, đi ra. Lệ Quát tiếng vang lên, Diệp Chân ánh mắt chỗ đến, hư không run lên bần bật, một người mặc lão giả áo xám, đột ngột mà từ trong hư không kêu thảm rơi xuống, mắt, tai, miệng, mũi đồng thời tuôn ra máu tươi, đó là thần hồn bị thương nặng biểu hiện. Ngươi là, nhìn lấy này lão giả áo xám, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi danh tự. Cái kia lão giả áo xám lúc này lại là hoảng, xoa một thanh máu tươi, liên tục không ngừng đứng dậy nói, Thiên Vương thứ tội, lão phu chỉ là đột nhiên nhìn thấy dạng này dị thú, liền lên hưng cùng một phen, không nghĩ tới quấy nhiễu đến Thiên Vương. Diệp Chân ánh mắt nhìn chằm chằm liên tục bồi tội cái kia lão giả áo xám, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi coi Thiên Vương ngốc sao? Nếu không phải có chuẩn bị, Thiên Vương há lại ngươi có thể truy tung đến. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân năm ngón tay bỗng nhiên chỉ tay, một nói lưới vô hình liền chụp vào cái kia lão giả áo xám. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, ý muốn chạy trốn, thế nhưng là, tại Diệp Chân trước mặt, há có hắn chạy trốn cơ hội. Sau một canh giờ, Diệp Chân liền đem bắt sống đến này lão giả áo xám đưa đến trấn vực Thiên Vương cung. Đang lúc trực luân phiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng vẻn vẹn nhìn một chút, liền sắc mặt đại biến. Đây không phải Lưu Không Môn Thái Thượng trưởng lão bên cạnh Lục sao? Làm sao? Hắn theo dõi Thiên Vương ngươi? Lưu Không Môn Thái Thượng trưởng lão bên cạnh Lục. Diệp Chân khóe miệng đột ngột mà hiển hiện một tia cười lạnh. Các ngươi Lưu Không Môn lá gan thật là lớn. Giản giáo chủ lập tức dẫn đầu chấp pháp đoàn vây quét Lưu Không Môn. Lưu Không Môn trưởng môn, trưởng lão, đường chủ, tất cả người chủ sự các loại, nếu dám có người phản kháng, trảm lập quyết những người khác các loại, thẩm vấn về sau, từ Giản giáo chủ xét xử lý. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, cái kia Lưu Không Môn Thái Thượng trưởng lão bên cạnh Lục liền thảm âm thanh hô to: Diệp Thiên Vương, này tất cả đều là lão phu một người chủ ý, cùng Lưu Không Môn cả đám người không quan hệ. Thật sự là lão phu tự tác chủ trương, còn mời Diệp Thiên Vương giơ cao đánh khẽ. Muộn lá thật là lạnh lùng nhìn một chút bên này Lục, ngay tại chỗ ký phát thủ lệnh. Bên này Lục muốn làm gì? Diệp Chân quá rõ ràng, không ở ngoài là nhìn Diệp Chân rời đi Chân Huyền Đại Lục, tu vi tăng vọt, sau đó quay lại nhất thống Chân Huyền Đại Lục, liền ý muốn theo dõi Diệp Chân, thăm dò rời đi Chân Huyền Đại Lục lộ tuyến. Chân Huyền trong đại lục còn có dạng này cách nghĩ môn phái số lượng cũng không ít, nhưng là dám biến thành hành động lại là ít càng thêm ít. Diệp Chân cũng không nghĩ tới một cái nhập đạo cảnh nhị trọng võ giả lại có thể truy tung đến hắn. Đã làm cái kia lại vừa vặn bắt hắn giết gà dọa khỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.